Chiến thần biến, chương 434, pháp tắc lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, vị ương đi. Đấu tinh cổ điện hôm nay bằng Cơ Tử Vân cầm đầu. Thần hồn vực mở ra sau. Đấu tinh cổ điện bên này đã ở trước tiên được biết chuyện này. Hơn nữa so sánh với Đằng Phi bọn họ biết tiến vào phương pháp thời gian còn muốn sớm. Trải qua những năm này kiên trì không ngừng cố gắng, đấu tinh cổ điện ở các loại tình báo phương diện mặc dù cùng những thứ kia nhà giàu có đại tộc còn không có pháp đánh đồng, nhưng cũng đã đơn giản hình thức ban đầu, ở rất nhiều tin tức thượng, cũng sẽ không rơi ở phía sau rất nhiều. Cô, làm sao ngươi nhìn này thần hồn vực? Cơ Tĩnh Huyên mặt hướng lên trời, dung nhan thanh tú, lông mày kẻ đen như liễu. Một đầu mềm mại mái tóc đơn giản ghim một cái đuôi ngựa. Buộc ở sau ót, ngồi chồm hổm ở Cơ Tử Vân đối diện. Trong con ngươi mang theo vài phần ý động. Cơ Tử Vân lấy tay nhẹ nhẹ xoa trán, có chút sầu lo nói. Cuối cùng là một cái xa lạ địa phương. Chúng ta đối với nơi đó vừa không quen. Nghe nói mà ngay cả hoàng cấp đại năng ở thần hồn vực bên trong cũng muốn tiểu tâm cẩn thận. Trừ thần thành ở ngoài, cả thần hồn vực cơ hồ không có bất kỳ chỗ an toàn. Nhưng thật ra ở thần thành mặt trong tựu rất tốt. Cái kia lôi đài, Cơ Tĩnh Huyên con ngươi chuyển, mâu quang lóe ra, cái kia lôi đài chúng ta có thể hay không? Không được, Cơ Tử Vân trực tiếp hủy bỏ Cơ Tĩnh Huyên cái kia điểm cẩn thận tư. Thản nhiên nói, ngươi hôm nay không được đại đế cảnh giới. Thượng kia lôi đài, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Chẳng lẽ ngươi đối với kia thiên tư tuyệt sắc bảng có hứng thú? Cơ Tĩnh Huyên lắc đầu, hơi có thất vọng nói. Ta chỉ nghĩ mau sớm tăng lên thực lực của mình, mà bình thời chúng ta chiến đấu cơ hội quá ít. Đấu tinh cổ điện bên trong những người này lẫn tỉ thí, ngay cả hỏa khí cũng đánh không ra. Chớ nói chi là sinh tử nguy cơ. Cô, ta biết ngươi là lo lắng chúng ta ở nơi này lỗ lả. Có thể hài tử luôn luôn trưởng thành một ngày. Đằng Phi cũng không hàng năm ở bên ngoài sao. Đẩy lấy tứ đại liên minh cùng thần vực đảo tất sát lệnh. Đã nhiều năm như vậy, cũng không có chuyện gì. Cơ Tử Vân than nhẹ một tiếng, nhìn Cơ Tĩnh Huyên nói. Nhưng thật ra ta hiểu tâm tư của ngươi. Nhưng ta thật sự sợ hãi. Sợ các ngươi ở thần thành trên lôi đài lỗ lả. Hơn nữa các ngươi đều là Đằng Phi người bên cạnh. Nhận thức được người của các ngươi cũng không ít. Một khi các ngươi tiến vào thần thành, rất có thể ở trước tiên đã bị theo dõi. Không sợ công bình chiến đấu, chỉ sợ có người muốn hại các ngươi. Cơ Tĩnh Huyên khẽ gật đầu. Cô nói, ta cũng hiểu. Không lại thần thành mặt trong có một loại pháp tắc. Cô có từng biết? Pháp tắc, Cơ Tử Vân nhìn Cơ Tĩnh Huyên hỏi. Cái gì pháp tắc? Thần thành trong trừ lôi đài ở ngoài. Địa phương khác, là không cho phép chiến đấu. Cơ Tĩnh Huyên nói. Cái gì? Này ai định quy củ? Quy củ cũng là rất tốt. Nhưng vấn đề là, có bao nhiêu người có thể đi tuân thủ? Tứ đại liên minh sao? Chẳng lẽ bọn họ đem thần thành cho giữ lấy không được? Cơ Tử Vân có chút kinh ngạc hỏi liên tiếp vấn đề. Này quy củ, là thần hồn vực bên trong pháp tắc, không phải ai định ra. Tứ đại liên minh cũng là có muốn chiếm cứ thần thành ý nghĩ. Không lại này ích lợi phân phối, là một vấn đề lớn. Trong bọn họ bộ cũng không có cùng thanh âm. Chuyện này nhất thời hồi lâu, căn bản định không dưới. Cơ Tĩnh Huyên thản nhiên nói. Lúc trước có người ở thần thành mặt trong đánh nhau, trực tiếp bị một cổ đột nhiên xuất hiện kinh khủng lực lượng cho trấn áp. Không thể động đậy, vừa bắt đầu còn tưởng rằng là có đại năng xuất thủ trấn áp. Sau lại trải qua mấy lần sau mới phát hiện không phải như vậy. Mà mão là thần thành mặt trong, trừ trên lôi đài, những địa phương khác, căn bản là không thể đánh đấu. Rất nhiều người cũng suy đoán. Đó là thần thành tự thân pháp tắc lực. Còn nữa chuyện như vậy, Cơ Tử Vân bao nhiêu có chút kinh ngạc, nhìn Cơ Tĩnh Huyên, sau đó nói, nếu là như vậy, ta đây an tâm, vừa nói, cười mà như không cười nhìn thoáng qua Cơ Tĩnh Huyên, nói, người cũng muốn ở nơi này nhìn thấy Đằng Phi sao? Ách, cô, Cơ Tĩnh Huyên vi giận một câu, ửng hồng hai gò má, đấu tinh cổ điện trong một cái phòng. Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp hai tỷ muội người đang ở kia bàn luận xôn xao thương lượng cái gì. Tỷ, dù sao bất kể như thế nào, ta cũng phải vào thần hồn vực. Ta tin tưởng công tử nhất định sẽ đi. Ở nơi đó chúng ta có thể cùng công tử gặp nhau không nói. Còn có thể thượng trên lôi đài tiến hành khiêu chiến. Đến lúc đó chúng ta đem mặt một đoán mỏ. Ai nhận được chúng ta? Âu Lạp Lạp vẻ mặt kiên quyết nhìn tỷ tỷ, Huyên, hơn nữa ngươi nhìn, Tĩnh Huyên tỷ nói tất cả, thần thành mặt trong có pháp tắc lực, trừ lôi đài, những địa phương khác căn bản không cho phép chiến đấu, ngươi còn sợ gì đi, Âu Lôi Lôi cau lại đôi mi thanh tú, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, nhưng là, công tử bị tứ đại liên minh người đuổi giết, chúng ta đi vào. Có thể hay không cho công tử thêm phiền toái đi. Chúng ta như vậy cái gì cũng không làm. Mới là tha công tử chân sau đi. Âu Lạp Lạp nháy mắt to. Nhận thức đếm trên đầu ngón tay nói. Đệ nhất, công tử hôm nay thân phận địa vị đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Chúng ta mặc dù là công tử thị nữ. Nhưng cũng không có thể rơi xuống quá nhiều sao. Đừng xem hắn bị tứ đại liên minh cùng thần vực đảo người đuổi giết. Nhưng đã nhiều năm như vậy, công tử như cũ bình yên vô sự. Này đã nói lên công tử cường đại. Hơn nữa ngươi phải biết rằng, không phải là cái gì mọi người có tư cách bị nhiều như vậy siêu cấp thế lực không coi vào đâu. Âu Lôi Lôi sâu chấp nhận gật đầu. Âu Lạp Lạp nói tiếp. Thứ hai. Công tử mặc dù nhiều năm như vậy cũng không có lộ diện. Nhưng ngươi nhìn đấu tinh cổ điện bên này thế lực, là có thể nhìn ra công tử một mực âm thầm bố cục. Vô luận là Lưu Vân Tiêu cùng Cách Lâm Thượng Quan Nam bọn họ. Hay là Dữ Dội Long Đại Ca cùng Liễu Thiến Hà Cơ Tĩnh Huyên tỷ tỷ bọn họ. Đều ở làm tráng đại công tử thế lực nỗ lực, mặc dù chúng ta đáy rất bó. Nhưng những năm này đã mới gặp gỡ thành quả. Âu Lôi Lôi ngẩng đầu, nhìn thật sâu một cái muội muội, từng cái kia một ngụm một cái Đằng Phi, kiêu ngạo hoạt bát tiểu cô nương, hôm nay đã trưởng thành. Ngươi nhìn a, mà ngay cả Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt các nàng hai người, cũng lợi dụng vũ nhân tộc tốc độ phi hành nhanh đến đặc điểm, đặc biệt thành lập một chi ngành tình báo. Yên lặng làm công tử thu thập tình báo. Vũ Lan Thiên Nguyệt nhìn tỷ tỷ. Có chút mất mát nói. Các nàng cũng có chuyện làm. Các nàng đều ở cho công. Chỉ có chúng ta. Chấm. Một mực ngây ngốc tu luyện. Tiếp tục như vậy. Qua nữa mấy năm. Ta sợ công tử bên cạnh. Ngay cả vị trí của chúng ta cũng không có. Ha ha. Không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Công tử không phải là lạnh lùng người. Vũ Lan Tử Huyên đưa tay xoa bóp muội muội tóc, cười nói, ta biết công tử sẽ không ghét bỏ chúng ta, nhưng người khác đi. Vũ Lan Thiên Nguyệt méo mó đầu, né tránh tỉ tỉ tay, vẻ mặt nghiêm nghị nói, người khác cũng sẽ không ghét bỏ chúng ta sao? Vũ Lan Tử Huyên trầm mặc một hồi, sâu kín nói, chúng ta cùng công tử khoảng cách vốn là càng ngày càng xa. Chúng ta là công tử thị nữ. Mạng đều là công tử cho. Không nên có quá nhiều yêu cầu xa vời. Ta không có gì yêu cầu xa vời. Vũ Lan Thiên Nguyệt cười cười. Trong tươi cười mang theo vài phần nhàn nhạt mất mát. Nói, ta chỉ là muốn làm công tử làm chút chuyện. Vậy ngươi có cái gì ý kiến hay sao? Vũ Lan Tử Huyên hỏi. Ta tính toán tiến vào thần hồn vực. Ở thần thành mặt trong, làm công tử thu thập một số tình báo. Ngươi biết, muốn đối phó công tử người rất nhiều. Chúng ta nếu không cách nào ở vũ lực thượng ủng hộ công tử, nên nghĩ điểm biện pháp khác. Vũ Lan Thiên Nguyệt vẻ mặt thành thật nói. Vũ Lan Tử Huyên suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra nụ cười, vui mừng nói, ngươi trưởng thành, thần thành, rộng rãi đồ sộ, hơn trăm thước chiều rộng ở ngã tư đường. Tiếng người ồn ào, thập phần náo nhiệt, nếu như từ ngoài thành nhìn lại, có thể thấy cả thần thành bầu trời tràn ngập cường đại khí huyết. Đây không phải là một ngọn nhân loại bình thường thành thị. Nơi này đi lại, đều là võ giả, các loại cảnh giới võ giả, yếu nhất, đều là đấu tôn, mà đấu tôn ở tòa thành thị này bên trong, cơ hồ không có bất kỳ địa vị, bị vây tầng dưới chót nhất. Thần thành pháp tắc là không cho phép vận dụng bên trong cơ thể năng lượng đi chiến đấu. Nhưng nếu là giống như người bình thường giống nhau sử dụng thịt mão thân lực lượng đi giá hỏa, cũng sẽ không bị pháp tắc lực cho chấn áp. Cho nên, ở chỗ này, cường giả như cũ là cường giả. Đại đế cảnh giới đấu khí võ giả thịt mão thân mạnh mẽ tới cực điểm. Không cần đấu khí, một cái tát cũng có thể quất chết một người đấu thánh. Cho nên, thần thành mặt trong, như cũ là người mạnh là vua. Thần thành rất cổ lão. Rất nhiều kiến trúc phong cách cũng không phải là cái thế giới này phong cách. Hơn nữa thần hồn vực ở mở ra lúc trước, thần thành mặt trong trống trơn, không có một mão người. Những thứ kia các loại trong kiến trúc, đồng dạng là trống không, không có bất cứ dấu vết gì lưu lại. Thậm chí rất nhiều người cũng hoài nghi, giá tọa thần thành mặt trong, nên cho tới bây giờ cũng chưa có hơn người loại. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại giá tọa cổ lão đại thành hôm nay náo nhiệt. Thậm chí có rất nhiều người lựa chọn tiến vào thần thành mặt trong kinh doanh nổi lên các loại làm ăn. Bởi vì trải qua lục lọi sau, mọi người phát hiện, từ ngũ vực mang vào thần vực đảo đồ, ở thần thành mặt trong, có thể sử dụng những thứ kia thức ăn. Ăn xong sau, đi theo ngũ vực bên này không có gì khác nhau. Cường đại pháp tắc lực, để mọi người hơi bị sợ hãi than. Rất nhiều người thậm chí có chút phân không rõ thần hồn vực rốt cuộc là một cái huyễn giới vẫn là một chân thực thế giới. Những thứ này cũng không trọng yếu. Loài người tiếp thu năng lực rất mạnh. Tựa như người cho tới bây giờ cũng không biết mình đến tột cùng là từ đâu, vừa đem đi nơi nào. Nhưng điểm này cũng không ngại loài người không ngừng sinh sôi nảy nở sinh lợi. Làm chưa chuyện tình, tựu không thèm nghĩ nữa. Tồn tại tức là hợp lý. Đây là tuyệt đại đa số người xử sự nguyên tắc. Đằng Phi trước kia cũng là như thế. Chuẩn bị chưa chuyện tình, cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Nhưng khi hắn đứng ở thần thành ở ngã tư đường, nhìn bên cạnh qua lại không dứt đám người, cùng với bên cạnh những thứ kia bị tứ đại liên minh chiếm ở dưới cửa hàng bên trong kinh doanh các loại đồ, Đằng Phi cảm thấy nghi ngờ. Hắn hỏi chiến tranh ma ngẫu. Đây là một chân thực thế giới. Tại sao ở trong này chết mất, ở bên ngoài nhưng có thể sống lại? Chẳng lẽ cõi đời này thật có loại này cường đại pháp tắc sao? Có lẽ sao? Nếu không đại nhân tại sao phải đối với thần hồn vực sinh ra hứng thú? Chiến tranh ma ngẫu nói. Đằng Phi vuốt vuốt đầu. Nơi này cho hắn rung động xa so với hắn năm đó lần đầu tiên tiến vào hồn vực lúc muốn lớn hơn nhiều lắm. Hồn vực là chân thực ảo cảnh. Chết ở hồn vực bên trong, đối với tinh thần cũng sẽ có sở đánh sâu vào. Nhưng tuyệt không có dụng cảnh giới. Nhưng thần hồn vực liền bất đồng. Ở trong này đã chết, cho dù ở bên ngoài có thể sống lại, nhưng cảnh giới rơi xuống, tin tưởng tuyệt đối là những thứ kia cao cấp võ giả khó có thể tiếp thu. Cho nên, này thần hồn vực, sợ rằng xa so sánh với trong tưởng tượng, còn muốn thần bí nhiều lắm. Hơn nữa Đằng Phi vẫn đang suy nghĩ một cái vấn đề. Thần hồn vực ngay tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Có là một loại tình cờ sao? Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.